Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 360, tin mừng. Như vậy thời gian, ngay tại Trương Thần đều cảm giác mình đã không thể chịu đựng thời điểm. Cuối cùng nghênh đón chuyển cơ. Hô, làm người ta ghét cuối cùng cuốn xéo rồi. Tôn Bân vừa rời đi, Trương Thần cảm giác mình buông lỏng không ít. Ngay cả mỗi ngày đều muốn hô hấp không khí, đều cảm thấy mát mẻ rất nhiều. Nhạc Khê càng phải như vậy. Nàng đáng ghét nhất dối trá người, nhưng là khoảng thời gian này nàng luôn là sẽ thỉnh thoảng bị cái kia Tôn Bân buồn nôn đến. Vì không ở đâu lần tiếp theo Trương Thần xuất hành lúc hội ý ngoại tình lên hắn, nàng chỉ có thể giúp lại trong nhà nhìn hài tử, nơi nào đều không thể đi. Cứ việc hồi hương cùng đại tráng nàng dâu Lý Nguyên Thu sẽ thỉnh thoảng đến tìm nàng nói chuyện phiếm, nàng vẫn cảm thấy ổ khuất không ngớt. Ít đi câu nệ nàng, quả thực đem Thái Khang Trấn coi thành nàng từ nhỏ đến lớn sinh hoạt cái kia khép kín sơn thôn. Nhảy nhót tưng bừng mà, một chút cũng không có làm mẹ người phải có chững chạc. Trương Thần đã từng dựa vào sinh tồn ngọn núi kia, nàng càng là kéo hắn đi nhiều lần. Săn thú thủ pháp có chút xa lạ Trương Thần, ở trên núi lại còn không sánh bằng nàng. Mỗi lần thu hoạch phần lớn đều dựa vào Nhạc Khê rồi. Tại Trương Thần dự định rời đi thời gian, nghe được một cái đại khoái nhân tâm tin tức, thân là Khâm Sai đại nhân Tôn Bân, tại tuần tra trên đường chọc phải kiện cáo, bị giải vào đại lao. Nguyên lai hắn bởi vì Trương Thần không có cho hắn một cái khẳng định bảo đảm, cảm thấy thập phần không có cảm giác an toàn, mượn chức vụ tiện lợi ám chỉ tiếp đãi hắn địa phương quan chức hối lộ hắn, cưỡng bức hắn lạm dụng uy quyền. Viên quan kia khuất phục, là Tôn Bân đưa tới 30.000 lượng bạc trắng hối lộ. Thật không nghĩ đến viên quan kia xui xẻo như vậy, tại hắn còn không có rời đi lúc liền sự việc đã bại lộ, bị người bẩm báo mà lại thành. Hơn nữa bởi vì số lượng to lớn, kinh động đương kim thánh thượng, vốn là Tôn Bân đúng lúc tuần tra đến nơi đó, nắm giữ thay mặt thẩm tra quan chức phạm tội tình huống quyền hạn. Tôn Bân chỉ cần tay nhỏ run lên, là có thể đem hắn theo chính mình kia bút bẩn thỉu giao dịch cho không để lại dấu vết hoàn toàn xóa đi, nhưng là không nghĩ đến bị vạch trần sự kiện người kia. Sau lưng lại cũng là có núi dựa lớn, theo nhị phẩm đại đô hộ Tề Đạt Minh là hắn anh vợ. Tôn Bân mặc dù được Khâm Sai sai phái, quan chức vẫn còn một mực chỉ là chính tứ phẩm thái thường thiếu khanh. Quan lớn một cấp đè chết người, huống chi người ta cao hơn hắn ra ước chừng 3 cái cấp bậc. Một trận điều tra kỹ bên dưới, Tôn Bân hành động là thực sự không dối gạt được. Vốn là bởi vì hắn nhạc phụ quan hệ, một ít đồng liêu cũng đã đối với Tôn Bân có khinh thường. Lần này hắn thu hối lộ vậy mà nhận được đại đô hộ em rể trên người. Hơn nữa người ta còn thật vừa đúng lúc mà, ngay tại cho hắn đưa hiếu kính sau sự việc đã bại lộ, hơn nữa thu được nghiêm trị, điều này làm cho khá là bao che Tề Đạt Minh lại làm sao có thể tha hắn. Ngay sau đó hắn liền liên hiệp mấy vị đi gần đồng liêu, ký một lá thư tố cáo Tôn Bân, yêu cầu hiện nay lập tức vạch tội rồi hắn. Đại đô hộ cùng thái thường thiếu khanh cái nào nặng cái nào nhẹ, là cá nhân cũng có thể ước lượng ra được. Huống chi còn có mấy vị theo đại đô hộ cùng chung mối thù. Hơn nữa quan giai không thấp hơn hắn quan chức liên danh. Cơ chí đương kim thánh thượng thẩm tra sau đó, làm đình liền cách đi rồi Tôn Bân quan chức. Hơn nữa tịch thu hắn toàn bộ gia tài, đánh vào thiên lao tiên án giam giữ suốt đời. Trong nhà hắn nữ quyến cũng chịu liền ngồi. Tiên án thông qua quan răng bán mình làm nô. Cũng may mắn đương kim thánh thượng nhân nghĩa, cũng không có bởi vì một mình hắn chỗ mắc phải sai lầm mà giận cá chém thất toàn bộ Tôn gia. Chỉ trừng phạt chính hắn cái kia tiểu gia đình, Tôn Chu Tôn Tề bọn họ. Chỉ là tại phán quyết truyền đạt sau đó, mới được đến thông báo. Chuyện này tới vội vàng không kịp chuẩn bị, để cho Trương Thần cảm thấy nhất định chính là trên trời hạ xuống tin mừng. Trong đầu nghĩ Tôn Bân như vậy tự tìm đường chết, ngược lại thật tiết kiệm về sau lại bởi vì hắn dây dưa không ngớt mà phiền lòng rồi. Đối với như đã đoán trước Tôn Chu tới chơi, Trương Thần cũng không có trốn tránh. Cái này biết điều nhưng lại uất ức nam giới. Bị một lần nữa mất đi chỗ dựa, Tôn Dương thị cuốn lấy không có cách nào. Chỉ có thể mặt dày lại tới Trương Thần bên cạnh cầu tha thứ. Ta chỉ là nhàn tản thương nhân một cái. Đối với triều đình chuyện một chữ cũng không biết. Bất quá nhưng cũng rõ ràng. Mượn chức vụ chi tiện công khai thu hối lộ. Là nên chết tội lớn. Bây giờ chỉ là đem hắn giam giữ thiên lao. Tuyên án giam giữ suốt đời. Đã là thánh thượng khai ân. Huống chi đây là đương kim thánh thượng chính miệng phán quyết. Bất kỳ nghi ngờ nào chuyện này. Đều là đúng thánh uy đại bất kính chứ. Cha ta mặc dù đã là uy lân đại tướng quân. Vinh sủng vô song. Có thể trong ngày thường ngôn hành cử chỉ. Cũng là được 10 triệu người nhìn kỹ. Hơi có đi sai bước nhầm. Bị người níu lấy một tia nhược điểm. Chính là vạn kiếp bất phục. Trương Thần nhấp một ngụm trà. Đem sự tình dây dưa từng cái từng luồng mà tại hắn bên cạnh mở ra tới. Cho nên xin lỗi. Ta đã không thể là phụ thân phân ưu. Giờ phút này tuyệt đối sẽ không tùy tiện dắt hắn chân sau. Tôn Bân chuyện. Thứ cho ta thương mà không giúp được gì. Cứ việc tại tới nơi này trước. Tôn Chu cũng đã dự liệu đến Trương Thần câu trả lời. Nhưng là chờ vào lúc này thật nghe được, trong lòng vẫn là không nhịn được có chút thất vọng. Hắn dùng tràn đầy khao khát ánh mắt nhìn Trương Thần, ý đồ theo hắn lạnh lùng trên nét mặt tìm tới dù là một tia giãn ra. Hồi lâu sau vẫn không thể nào như nguyện. Ta biết đề cập với ngươi như vậy yêu cầu, cũng là khó khăn cho ngươi. Trở về ta liền nói với nàng rõ ràng. Hắn khuôn mặt bởi vì xấu hổ mà nghẹn đỏ bừng. Đứng ở đã từng sớm chiều chung sống Trương Thần trước mặt, cảm thấy trước đó chưa từng có như đưa đám. Sau khi trở về lão nương sẽ có như thế nào phản ứng? Hắn chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy nhức đầu. Trương Thần gật đầu một cái, là muốn nói rõ ràng tỉnh nàng về sau lại tại đường phố láng giềng bên cạnh nói ngươi là cái không hiếu thuận. Ta chỉ tại Thái Khang trấn đợi mấy ngày phải đi. Ngược lại cũng không sợ nàng như thế mắng. Trương Thần cũng không sợ Tôn Chu theo Tôn Dương thị. Nói là chính mình không đáp ứng. Mà là sợ Tôn Chu vì không để cho hắn nhận được Tôn Dương thị cái kia lão phụ nữ đanh đá nguyền. Rủa chửi rủa. Mà đem sở hữu trách nhiệm đều nắm vào hắn trên người mình. Người hiền lành này tính tình. Quả thực để cho Trương Thần không nói gì. Bởi vì hắn phần này đảm nhiệm nhiều việc. Hoàn toàn chính là không đáy giới hạn, không phân biệt đối xử. Bất kể là cái nào hắn chỗ coi trọng nhân phạm sai hoặc là không có phạm sai lầm. Chỉ cần có người chỉ trích, hắn liền sẽ đem tất cả trách nhiệm đều nắm vào trên người mình. Muốn thay đối phương chống được sở hữu hậu quả, có thể hết lần này tới lần khác lấy hắn năng lực. Nhưng thường thường không có năng lực có thể gánh vác như vậy trách nhiệm. Đến cuối cùng, hắn sẽ bởi vì làm việc bất lợi, mà nhận được người khác chỉ trích. Hắn muốn che chở người, lại lớn bộ phận thời điểm đều không biết lĩnh tình. Cũng tỉ như hắn đã từng muốn tại Trương Thần trước mặt. Thay Trương Niệm Quân thừa nhận hắn đã từng chỗ phạm những thứ kia sai lầm. Bởi vì là hắn đứng ra, Trương Thần cho dù khí cắn răng nghiến lợi, cũng không thể làm thế nào bắt hắn. Chỉ có thể để mặc cho muốn thiên đao vạn quả Trương Niệm Quân. Theo hắn trở lại Thái Khang trấn kéo dài hơi tàn. Nhưng là Trương Niệm Quân sẽ bởi vì hắn đứng ra đối với hắn cảm kích rơi nước mắt sao? Đương nhiên không biết. Hắn chỉ có thể cho là Tôn Chu quá mức uất ức. Gặp phải sự tình chỉ có thể co đầu rút cổ tại một góc. Một điểm đều không có tư cách làm phụ thân hắn. Đối với Tôn Chu càng ngày càng chẳng thèm ngó tới. Trương Thần mà nói để cho Tôn Chu vừa xấu hổ vừa ấm. Đứa bé này, cho dù bây giờ đã theo chính mình càng lúc càng xa, đáy lòng cũng là vì chính mình lo âu chứ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.